Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, thúc thúc thật đáng thương. Tiết đoan ngọ, trời trong xanh minh thanh không? Lúa mạch không có trường bắt đầu đứng dậy, người không đến mạch hương, ra trước cửa nhà không có treo giấy hồ lô, hai dặm nửa, không kiện toàn chân điên ngã lấy điên. Ngã lấy, xa. Mơ hồ, núi cùng rừng cây, dần dần đi xa dần, dê thanh âm tại chỗ xa xa cùng với lão Triệu Ba mờ mịt tiếng SSI. Y ngắn, âm thanh, Tống Duy Dương khép lại, sinh tử sân. Đem quyển sách này đưa cho Lâm Trác Vận, ta không nên xem, nhìn trong nội tâm rất khó chịu, làm sao ngươi đột nhiên đối kháng chiến văn học cảm thấy hứng thú. Ta cho mình tuyển một cái đầu đề, đối với Trung Quốc kháng chiến văn học cùng đồng thời đời phương Tây phản chiến văn học tiến hành. Tương đối nghiên cứu, Lâm Trác Vận nói, Tống Duy Dương nói, loại này nghiên cứu, nên vậy có người đã làm đi à nha. Lâm Trác Vận nói, có một chút tương quan luận văn, nhưng ta cảm thấy đắc còn chưa đủ hoàn thiện, có lẽ ta có thể nghiên cứu ra một ít ý mới đến. Tống Duy Dương nói, ngươi cái này đầu đề tuyển đắc quá lớn, ngươi văn học tích lũy không đủ, mặc dù viết ra luận văn, chỉ sợ cũng không có gì chiều sâu đáng nói, còn không bằng nghiên cứu kháng chiến văn học chính giữa nam nữ tác giả tác phẩm sai biệt tính. Làm việc phải từng bước một đến, nghiên cứu học vấn cũng là như thế này, đừng nghĩ lấy một bước lên trời, bỗng nhiên nổi tiếng. Lâm Trác Vận ngẩn người, đột nhiên cười nói, ngươi nói đúng, cái này đầu đề xác thực quá lớn, một thiên luận văn căn bản chống đỡ không đứng dậy, muốn nghiên cứu đắc xâm nhập, chỉ sợ muốn viết một loạt luận văn, cuối cùng đều có thể tổng hợp thành một quyển sách. Tống Duy Dương chỉ vào cái kia bản, sinh tử, sân, nói, Tiêu Hồng tác phẩm, ta chỉ xem qua, Hồ Lan sông chuyện. Hiện tại lại đọc nàng, sinh tử sân. Quả thực sờn hết cả gai ốc. Loại này tiểu thuyết đọc nhiều hơn hội gây nên úc. Cũng không còn như vậy dọa người a. Lâm Trác Vận nói, chỉ là tùy tiện đọc một lần. Đương nhiên không dọa người. Tống Duy Dương nói, quyển tiểu thuyết này kết cấu phi thường tán. Nhưng bên trong tầng một bộ tầng một, tại đọc thời điểm, nghĩ đến thâm, nghĩ đến nhiều hơn. Quả thực làm cho người hít thở không thông, mặc dù ném đi 918 lịch sử bối cảnh, bắt nó trở thành nhất bộ hiện đại tiểu thuyết đến đọc. Phản ứng ra mấy cái gì đó cũng là đủ khủng bố. Đặc biệt là đem câu chuyện bộ tiến hiện tại nông thôn khu. Chiến tranh kháng Nhật tuy nhiên thắng lợi rồi, nhưng có thật nhiều về nhân tính mấy cái gì đó còn phổ biến tồn tại. Không có như vậy mơ hồ à. Lâm Trác Vận nói, cho nên, người có lẽ hay là khuyết thiếu nhân sinh cuộc sống lịch duyệt. Rất nhiều thứ ngươi tưởng tượng không đến, Tống Duy Dương lại cầm lấy, sinh tử sân. Cảm khái nói, khó có thể tin, quyển tiểu thuyết này là Tiêu Hồng 24 tuổi lúc ghi. Nàng ngay lúc đó tư tưởng cảnh giới, chỉ sợ so 64 tuổi Trương Ái Linh đều muốn thành thục gấp trăm lần. Nghe Tống Duy Dương vừa nói như vậy, Lâm Trác Vận nghiêm trọng hoài nghi mình học thuật tiền đồ. Bởi vì nàng, căn bản nghe không hiểu Tống Duy Dương đang nói cái gì. Tống Duy Dương tiếp tục nói, Tiêu Hồng Tâm là thật hung ác a hát, bình thường kháng chiến văn học sáng tác, nên vậy lại để cho Kim Chi tại Thất Trinh trước kia. Chết vào Nhật khấu dao mổ. Kích khởi dân chúng ý thức phản kháng. Vì vậy nữ nhân tử tựu được trao cho thần thánh ý nghĩa. Quyển tiểu thuyết này cũng sẽ được càng được đại chúng truy phùng. Nhưng nàng không, nàng lại để cho Kim Chi sống sót rồi. Tiêu Hồng tại kháng chiến đại nghĩa phía dưới. Thẳng mổ nhân tính, theo nữ tính góc độ biểu đạt đối nhau tử. Đối với nam tính, đối với dân tộc quốc gia giải thích. Thậm chí đối với dân chúng chính thức thức tỉnh phát ra nghi vấn. Chỉ bằng điểm này, sinh tử sân, tại thuần túy văn học nghệ thuật mặt, liền có thể đứng vào kháng chiến văn học trước vài tên. Cái này ta cũng vậy đã nhìn ra, trong tiểu thuyết có mãnh liệt nữ tính chủ nghĩa sắc thái, Lâm Trác Vận hỏi, nhưng ngươi nói những kia khủng bố nội hàm đâu này? Tống Duy Dương chỉ vào bìa mặt nói, tên sách gọi, sinh tử sân. Tác giả đã muốn cấp ra hết thảy, nàng muốn biểu đạt chính là sinh tồn cùng tử vong. Đây là vĩnh hằng bất biến nghệ thuật chủ đề, có thể bộ nhập bất luận cái gì thời đại bối cảnh. Ngươi đem câu chuyện bộ tiến xã hội hiện đại nhìn xem. Rất đáng sợ, ta lại chăm chú đọc vừa đọc. Lâm Trác Vận nói, đừng đọc, ta nói cái kia chút ít. Tốt nhất không cần phải ghi thành luận văn, chính là tại phá hư xã hội hài hòa. Tống Duy Dương cười nói, hai người đang nói, Lâm Uyển Tư bưng đồ ăn tiến đến, sông bên cạnh hô, đậu đậu, rửa tay ăn cơm đi. Tới rồi, đậu đậu đáp ứng, tư nhân nhà ăn bị đem đến lầu 2 phòng ngủ, bày trương tấm gấp bàn, đủ để ứng phó 4 người dùng cơm nhu cầu. Đậu đậu sôi nổi chạy tới, nâng lên chén mà bắt đầu dạy học trường chuyện lý thú. Hôm nay lớp chúng ta Phùng Siêu lại đã gây họa. Hắn leo đến cột cờ trên đỉnh, đem ngồi cùng bàn đồng phục treo ở phía trên. Các sư phụ sợ hắn té xuống, còn không dám mắng, hống hồi lâu mới hống xuống. Sau đó thầy chủ nhiệm đi qua quá khứ tựu cho hắn một bạt tay. Còn đem phụ huynh của hắn kêu đến, gia trưởng càng làm hắn đánh cho một trận. Đúng đấy, hướng ngươi mái tóc thượng buộc khí cầu cái. Kia Phùng Siêu, Lâm Uyển Tư hỏi, đúng đấy hắn, đặc biệt nghịch ngợm. Đậu đậu cười nói, ta cũng không có hại chịu thiệt. Ta đem mực nước ngã vào hắn văn phòng phẩm trong hộp. Vừa mở ra đầy bàn đều là, trên sách, trên tay cũng tất cả đều là mực nước. Ngươi càng nghịch ngợm a. Lâm Uyển Tư im lặng nói, ngươi phạm vào hai cái sai lầm. Thứ nhất, không nên lãng phí mực nước, còn làm bẩn người khác sách vở. Những điều này đều là đòi tiền mua. Thứ hai, người ta chỉ là tại ngươi mái tóc thượng buộc khí cầu. Ngươi báo thù cũng báo đắc hơi quá đáng. Cùng đồng học ở chung, yêu cầu văn minh lễ nhượng, không thể phá hư đoàn kết. Biết không, đậu đậu nói, ta không có phá hư đoàn kết a hát, hắn đến bây giờ cũng không biết là ai đảo mực nước. Còn ngốc núp ních để cho ta giúp hắn điều tra hung thủ nì. Ngươi rất có thể làm có phải là? Lâm Uyển Tư càng nghe càng tức giận. Đúng vậy a, đậu đậu yếu ớt nói. Tống Duy Dương nhịn không được buồn cười. Đậu đậu, ngươi có một chút đối đầu. Về sau mặc kệ làm chuyện gì, cũng không thể để lại đầu mối, không thể bạo lộ chính mình. Đậu đậu nói, ta cũng vậy là nghĩ như vậy. Lâm Trác Vận giờ khóc giờ cười nói, làm sao ngươi dạy hài tử đâu này? Tống Duy Dương vừa mới chuẩn bị nói mò nhạt, Nokia chuông điện thoại lại vang lên. Hôm nay nghe cũng là đòi tiền. Tống Duy Dương mỗi ngày tiếp đường dài, tiền điện thoại đã muốn bạo chết, không có biện pháp, bây giờ là mấu chốt thời kỳ. Một bên là Pepsi Cola người gây sự, một bên là Hỷ Phong mình ở điều chỉnh con đường kết cấu. Ra không được sai lầm, Tống Duy Dương mỗi ngày đều muốn nghe công ty tổng bộ phát tới báo cáo. Gần đây một thời gian ngắn, Hỷ Phong công ty đại lượng một bậc bán ra thương chuyển quăng Pepsi Cola ôm ấp. Nhưng không sao cả, bởi vì Hỷ Phong nhắm vào chính là tiêu thụ đầu cuối. Tuy nhiên thời gian ngắn tạo thành hỗn loạn, tại tiêu thụ ngạch cũng tải vững bước bay lên chính giữa. Tượng Thịnh Hải nhà ga những kia lưu manh chỉ là số ít. Hỷ Phong khu vực hợp tác đồng bọn, đại bộ phận đều là do địa phương có bài mặt hoặc là nhân duyên tương đối khá. Bằng vào loại này tiên thiên ưu thế, rất dễ dàng lại để cho phụ cận mấy nhà cửa hàng hợp tác. Huống chi, không có mấy cấp bán ra thương chênh lệch giá, sâu sắc giảm xuống tiểu cửa hàng nhập hàng thành phẩm, những kia tiểu cửa hàng cũng nguyện ý hợp tác, loại này tiểu cửa hàng, đồng loại thương phẩm đều là tương đối chỉ một. Mượn cola mà nói, mua cola khách hàng tự nhiều như vậy, không có khả năng đồng thời bán vài chủng. Tự nhiên là cái gì càng kiếm tiền bán cái gì. Bất quá, Hỷ Phong công ty hậu cần thành phẩm, tiền lương thành phẩm đã ở liên tiếp kéo lên, tiêu thụ phân công ty số lượng cùng quy mô phi tốc gia tăng. Công ty tiền mặt đã muốn trực tiếp thấy đáy rồi, vội vàng tìm ngân hàng lộng kiếm cho vay. Loại này cao tốc khuếch trương, nhất định tạo thành quản lý hỗn loạn cùng tham ô mục nát. Ít nhất cần nửa năm đến một năm thời gian mới có thể làm theo. Những kia giải rác, không được quy mô khu vực hợp tác đồng bọn, trực tiếp chuyển hóa thành chúng ta nghiệp vụ viên, cho bọn hắn phát chút ít cố định tiền lương. Tống Duy Dương tại trong điện thoại di động chỉ thị. Nói, lại cùng đường đi đưa hàng, ký kết trường kỳ phối đưa tiễn hợp đồng, bất kể là cửa hàng khách hàng tin tức, có lẽ hay là phối đưa tin tức, đều muốn từ giờ trở đi thu thập sửa sang lại. Ví dụ như cái đó con đường có nào cửa hàng, có nào vào chúng ta hàng, có nào có thể phát triển trở thành chúng ta khách hàng. Phải sưu tập bắt đầu đứng dậy trở thành tư liệu tin tức kho. Trương Quốc Đống nói, chủ tịch, ngươi là muốn mệt chết chúng ta à hát. Lượng công việc quá lớn, cũng không phải cho ngươi một ngày làm thành. Chậm rãi thu thập sửa sang lại, Tống Duy Dương đạo, ta đã tải lại để cho lập trình viên nghiên cứu. Phát minh software rồi, về sau loại tin tức này cũng có thể lục nhập máy tính. Thông qua software tiến hành đồ ngốc thức quản lý. Vậy là tốt rồi, Trương Quốc Đống cười nói. Kim Sơn công ty WPS97 khai phát công tác. Đã muốn lấy được giai đoạn tính thành quả. Còn lại đúng là tu tu bổ bổ làm ưu hóa. Tuy nhiên Cừu Bá Quân cùng Lôi Quân đều khinh thường ở lại làm xí nghiệp hữu ích. Thiết thực software. Nhưng hiện tại nghiên cứu phát minh đoàn đội có rảnh dư. Hơn nữa đại kim chủ muốn nhờ. Kim Sơn có lẽ hay là thành thành thật thật giúp Hỷ Phong làm phần mềm quản lý, khai phát. Tống Duy Dương còn nói. Người chuyển cáo Dương Tín. Công ty tài chính khẩn trương hơi chút giảm bớt lúc. Có thể cân nhắc đẩy ra sản phẩm mới. Thu được, Trương Quốc Đống nói. 101 hệ thống uy lực. Còn thể hiện tại sản phẩm mới mở rộng thượng, một khi Hỷ Phong công ty có sản phẩm mới đưa ra thị trường. Dưới cờ đại lượng nghiệp vụ viên cùng khu vực hợp tác đồng bọn, có thể tại trong ngắn hạn đem sản phẩm mới đưa đến bán lẻ cửa hàng. Không cần bán ra thương tiến hành tầng tầng mở rộng, đợi Tống Duy Dương cúp điện thoại, Lâm Uyển Tư cảm khái nói, việc buôn bán thật không dễ dàng. Người hôm nay thiên nghe đủ mệt mỏi. Đậu đậu nói, nghe không phiền lụy a hát. Ta khả ưa thích gọi điện thoại. Lâm Trác Vận cười nói, thúc thúc là trong nội tâm mệt mỏi, quan tâm sự tình rất nhiều. Hãy cùng ngươi làm toán học hữu ích, thiết thực đề đồng dạng, ghi đáp án tự nhiều như vậy chữ, nhưng tự hỏi như thế nào giải đề lại muốn động đầu óc. Cái này ví von hình tượng sinh động. Đậu đậu cảm động lây, đó là thực mệt mỏi a hát, thúc thúc thật đáng thương. Những người lớn cũng nhịn không được cười rộ lên, trên bàn cơm tràn đầy khoái hoạt không khí. Nếm qua cơm tối, Tống Duy Dương nắm Lâm Trác Vận tay, tại ngũ giác sân đầu đường tản bộ. Tại đây tuy nhiên vắng vẻ, buổi tối có lẽ hay là rất náo nhiệt, tất cả trường rất nhiều đệ tử đều chạy tới đi dạo. Ngày mai đi thành ở bên trong xem phim quá. Lâm Trác Vận nói. Tống Duy Dương nói. Chỉ có thể hôm nào rồi. Ngày mai Thịnh Hải trường đại học sinh viên tình nguyện người liên hiệp hội chính thức thành lập. Ta là dự định hội trường. Phải toàn bộ hành trình chủ trì công tác. Người thật đúng là đủ bề bộn. Vừa muốn việc buôn bán vừa muốn đọc sách. Còn muốn trông coi cái này tình nguyện người liên hiệp hội. Lâm Trác Vận cảm khái nói. Tống Duy Dương nói, đem cái giá đỡ đáp bắt đầu đứng dậy thì tốt rồi. Cụ thể sự vụ lại để cho trưởng ban thư ký đi làm. ta đây cái hội trưởng chính là bài trí, lại là vung tay trưởng quầy. Lâm Trác Vận chửi rủa nói, hai người vừa vặn đi qua đoạn thời gian trước chảo hung thủ giết người chính là cái kia nhà khách. Chỉ thấy một đôi tiểu tình lữ lén lén lút lút, tựa như làm tặc đồng dạng, đến nhà khách lập tức tách ra. Nam đi vào đăng ký giao tiền, song nữ lặng lẽ điệu bộ, nữ sinh lập tức chạy chậm lấy theo vào đi. Tống Duy Dương cười hì hì nói, ngươi nói bọn hắn đang làm gì đó, ai biết ta hát. Lâm Trác Vận cho hắn một cái liếc mắt. Tống Duy Dương nói, ta đoán a hát, cái này hai học sinh khách quán nhất định là thảo luận nhân sinh, cuộc sống cùng mộng tưởng. Lâm Trác Vận buồn cười nói, thảo luận nhân sinh cuộc sống, trực tiếp tự trong trường học thảo luận, bọn hắn nhất định là khách quán làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu đều chui vào trường học khu rừng nhỏ, khách quán mới được là thảo luận đại sự. Tống Duy Dương trong nháy mắt nói, nếu không chúng ta cũng đi nhà khách thảo luận một chút. Lâm Trác Vận đột nhiên xấu hổ, quán cà phê phòng ngủ vừa mới lắp đặt thiết bị tốt, đắc gạt một hồi mới có thể chuyển vào đi. Nàng xác thực thật lâu không có cùng Tống Duy Dương thân mật rồi, chính là nằm trên giường ôm cùng một chỗ sờ loạn cái loại này thân mật. Lâm Trác Vận thân thể không khỏi một hồi khô nóng, thấp giọng nói, thứ hai à, hôm nay ta tới đỏ. Ừ, Tống Duy Dương liên tục gật đầu, đã nói rồi, không cho phép sằng bậy, nhiều nhất sờ vài cái. Lâm Trác Vận thái độ kiên quyết nói. Tống Duy Dương bắt đầu tự hỏi nhân sinh cuộc sống, nên lúc nào đem Lâm lão sư chính thức ăn tươi đâu này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.